Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, bằng tộc tổn thất to lớn. To lớn màu vàng trường long từ trên đỉnh đầu Vân Thải hạ xuống. Không được, là cái kia đế cấp kim long. Trốn tương đương, hai bằng vương kêu to. Dương cánh hướng xa xa bỏ chạy. Khổng lồ áp lực đập tới. Toàn bộ bằng tộc ngủ say vẫn là tu luyện tất cả đều bị thức tỉnh. Không ít bằng tộc phản ứng lại muốn thoát đi. Đã không còn kịp, trực tiếp bị khí thế mạnh mẽ gắt gao đặt ở sào huyệt bên trong. Ầm ầm ầm tương đương ngay sau đó đất rung núi chuyển. Rất nhiều bằng tộc còn chưa biết rõ xảy ra chuyện gì bị hóa thành không khí. Oanh tương đương trong chốc lát. Bằng tộc bên trong bùng nổ ra một luồng không kém gì đế cấp kim long khí thế. Miễn cưỡng đem kim long áp lực chặn đi ra ngoài. Đồng thời to lớn móng vuốt giò ra. Cùng kim long chảo tử chạm vào nhau. Ầm ầm ầm tương đương toàn bộ đất trời hủy diệt. Vô số không gian liệt phùng ở bằng tộc sao huyệt nổ tung. Lại một sóng bằng tộc bị không gian liệt phùng nổ thành bột phấn. Run dài. Muốn chết. Trong long tộc địa một tiếng giống to. Tiếp theo màu vàng óng trường xí theo sát móng vuốt sau khi. Hướng kim long đánh tới. Ca tương đương bằng tộc sao huyệt tại đây sau một đòn biến mất rồi. Ngay sau đó bằng tộc sao huyệt chu vi sấm sét mưa băng vân thải phong tất cả đều đi lên. Toàn bộ thiên địa quy tắc đều rối loạn. Tất cả đều là không có ở lão long trong công kích chết đi bằng tộc. Ở trải qua liên tiếp thiên đạo quy tắc đả kích dưới. Cũng là tâm thái cũng rối loạn. Sấm sét, phong hỏa kéo tới. Nhỏ yếu bằng tộc căn bản không đủ để chống lại những này lung ta lung tung đả kích. Gió to mưa to sau khi. Không ít con non đều bị thổi đi rồi. Phẫn nộ tương đương trốn ra được kim xí đại bằng cùng ám điện bằng vương nhìn không ít mất tích con non. Gào khóc, chết tiệt long tộc, các ngươi phải chết. Kim xí đại bằng xông lên mây xanh. Ấm tương đương một lát sau mang theo trọng thương hạ xuống. Thẩm điện bằng vung lên cánh đem kim xí đại bằng cứu. Sau đó lại nhanh chóng cứu vớt cái khác bằng tộc con non. Bây giờ còn không tới phiên hắn lúc nổi giận. Chết tiệt long tộc. Dĩ nhiên ở bằng tộc bên trong đại chiến. Ám điện bằng vương mắng. Này không chỉ có là muốn phá hủy bằng tộc đế cấp cao thủ. Còn muốn tiêu diệt bằng tộc rất nhiều tiềm lực cao thủ. Oanh tương đương trụ đá sơn nổ tung. Không ít vừa ra đời bằng tộc từ sao huyệt bên trong ngã ra. Ám điện bằng tộc vội vã động thủ. Lúc này cái khác bằng tộc từ kim long trong công kích đào mạng bằng tộc cao thủ cũng ra nhập cấp. Cứu bên trong. Ầm ầm ầm tương đương bằng tộc đế cấp liên tục công kích. Đem kim long bước ra bằng tộc khu vực hạch tâm. Mới cho cái khác bằng tộc cao thủ cấp cứu đã trọng thương bằng tộc cơ hội. Run dài. Người đáng chết. Ha ha tương đương các ngươi bằng tộc 5 lần 7 lượt khiêu khích chúng ta long tộc. Nhiều lần săn giết ta bằng tộc cao thủ. Chúng ta phản kích một hồi không thể sao. Kim long cười nói. Đều là bằng tộc chủ động tiến công bọn họ. Còn giết long tộc cái kế tiếp có khả năng nhất thành tựu đế cấp huyết long. Lần đó ba cái hóa thần hậu kỳ lão long mệnh cũng còn không với bọn hắn bằng tộc toán đây. Càng không cần phải nói trước ân oán rồi. Muốn nói phẫn nộ, cũng là bọn họ long tộc phẫn nộ. Người khốn nạn, một đám đồ ăn, chấm ngoặc kép, đế cấp bằng tộc tiếng nói bên trong mang theo run rẩy. Khí tương đương thực sự là tức chết hắn. Long tộc dĩ nhiên tiến công bọn họ, còn nói năng hùng hồn, hiện tại biết phẫn nộ, thật sự coi chúng ta long tộc sẽ không phản kích sao? Lặng lẽ nói cho các ngươi một chuyện, chúng ta long tộc còn có một đế cấp cao thủ, chờ mong các ngươi bằng tộc mau chóng xuất hiện một đế cấp cao thủ. Bằng không, ha ha, chấm ngoặc kép, Kim Long nói, toàn lực tiến công, mỗi một chiêu đều phải không đòi mạng đấu pháp. Tới đây, hắn sẽ không có dự định sống sót trở lại. Giết tương đương, bằng tộc không nói hai lời. Toàn lực giết tới. Hiện tại nơi giao thủ vẫn ở chỗ cũ bọn họ bằng tộc sao huyệt trong phạm vi. Đế cấp cao thủ giao thủ. Có thể thay đổi một chỗ thiên đạo quy tắc. Ung dung đem chu vi biến thành đất trống. Chiến trường thượng cổ chính là đoạt mệnh đế cấp cao thủ sau khi giao thủ. Nguyên bản một mảnh nguyên khí dồi dào núi lớn Đại Xuyên đã biến thành hoang mạc tuyệt địa. Hoang mạc thôi, tuyệt địa mới để cho người tuyệt vọng. Đến nay, chiến trường thượng cổ quanh thân thiên đạo quy tắc hỗn loạn. Nếu như tùy ý long tộc ở tại bọn hắn bằng tộc phạm vi thế lực giao thủ. Không biết bằng tộc bao nhiêu đời sau chơi xong. Bọn họ bằng tộc tiêu tốn vô số đời giá cả dựng thành nơi ở mới cũng sẽ trở thành đất trống. Này Kim Long liều mạng. Hắn cũng phải liều mạng. Xem ra lần này thật sự không sống nổi. Coi như thắng Kim Long thì lại làm sao? Thật có thể giết chết hắn sao? Đế cấp bằng tộc đáy lòng nổi lên tuyệt vọng. Coi như có thể giết chết trước mắt này đế cấp Kim Long sao? Thì phải làm thế nào đây? Đừng quên Long tộc còn có một đế cấp cao thủ. Coi như liều mạng giết tên khốn này. Hắn cũng bị thương nặng. Ông trời phản ứng lại. Hắn ở trọng thương bên dưới làm sao có thể sống tiếp? Toàn bộ bằng tộc mất đi hắn che chở sau khi sẽ sa đọa thành phổ thông cấp một thế lực. Bằng tộc những năm này đắc tội rồi không ít thế lực. Không còn hắn uy hiếp, những thế lực khác có thể hay không hướng về bằng tộc động thủ. Lần này Long tộc tiến công sau khi bọn họ bằng tộc bên trong không ít cao thủ trọng thương. Thậm chí còn có không ít thiên tài chết đi. Nghĩ tới những thứ này, đế cấp bằng tộc đáy lòng dường như chặn lại một hơi. Sau trận chiến này, bọn họ bằng tộc khả năng xuống dốc không phanh. Không tương đương không thể như vậy. Chết tiệt Long tộc. Hận tương đương sự thù hận bay lên. Đế cấp bằng tộc đồng dạng liều mạng công kích Kim Long. Muốn nhanh chóng giết cái tên này. Sau đó giết hướng về Long tộc. Cường đại giao kích. Đem chu vi hết thảy đều đã biến thành bột phấn. Dù cho bên ngoài mười mấy vạn dặm trên núi cao cây cối. Trong nháy mắt trải qua lá rụng. Nảy mầm. Sau đó lại màu xanh lục. Chu vi hoa cỏ. Có khô héo còn có nở hoa. Dưới chân núi dòng sông chảy ngược tán loạn. Chu vi hết thảy quy tắc đều rối loạn. Bằng tộc xào huyệt làm sao vậy? Bên ngoài mấy chục triệu dặm. Không ít yêu tộc ngủ say cao thủ ở đây bị thức tỉnh. Lại là đế cấp cao thủ giao thủ. Hay là đang bằng tộc xào huyệt bên trong. Thiên đạo quy tắc đều rối loạn. Giao thủ xong phương tự hồ đánh ra chân hỏa rồi. Không sợ thiên kiếp hạ xuống sao? Có thể giao thủ song phương căn bản là không nghĩ sống sót. Hí tương đương, không ít cao thủ trong. Lòng run lên, ánh mắt tốc biến. Thiên hạ phải lớn hơn biến A. Quãng thời gian trước có đế cấp cao thủ ở vô tận hải giao thủ. Lúc này mới bao lâu lại có đế cấp cao thủ ở bằng tộc bên trong giao thủ. Phức tạp tương đương yêu tộc cao. Thủ thần sắc phức tạp cực kỳ. Rất nhiều yêu tộc cao thủ muốn tới gần quan sát. Cuối cùng đều nhịn xuống. Bằng tộc bên trong xuất hiện đế cấp cao thủ công kích. Đang không có kết quả trước dựa vào đi. Rất dễ dàng bị bằng tộc xem là đối thủ. Động thủ hình như là Long tộc cao thủ. Nửa ngày sau, có yêu tộc hóa thần hậu kỳ cao thủ ngưng trọng nói. Dâu rồng cùng bằng tộc rốt cục phải đi đến một bước này sao? Song phương mặc kệ có thể hay không phân ra thắng bại. Nhưng song phương đại chiến kết quả. Yêu tộc tổn thất sẽ vô cùng đại. Long tộc không phải đối với Huyền Thiên Tông ra tay sao? Lúc này cùng bằng tộc làm lớn chuyện. Có phải là không sáng suốt? Ôi tương đương sự tình đã xảy ra. Trong này phỏng chừng có chúng ta không biết địa phương. Long tộc, cùng bằng tộc đại chiến. Nhân tộc đây, chẳng phải là khiến loài người lượm tiện nghi. Có yêu tộc phát hiện vấn đề chỗ ở. Nhất thời kinh ngạc. Nhân tộc sắp quật khởi, hơn nữa còn là nhiều thiên tài như vậy, lúc này không đánh gãy nhân tộc quật khởi nhưng nội đấu. Chẳng phải là làm cho người ta tộc cơ hội vùng lên. Long tộc cùng bằng tộc thật sự chìa khóa không chết không thôi. Trận chiến này sau khi thiên hạ này chỉ sợ cũng không có yêu tộc ngăn chặn nhân tộc phát triển. Hừ tương đương tại sao không có cơ hội? Có thể các ngươi luôn dựa vào những khác yêu tộc ngăn chặn Huyền Thiên Tông. Kết quả đây, có yêu tộc xem thường, đến phiên bọn họ thời điểm xuất thủ, không nỡ trong tộc cao thủ bị thương để lại mặc cho mặc kệ. Kết quả Huyền Thiên Tông làm to, Huyền Thiên Tông cường đại, cả càng là không nỡ ra tay. Dựa vào long tộc ra tay, lại không giúp đỡ. Trốn ở một bên nhìn chuẩn bị nhân cơ hội kiếm sẵn có. Kết quả đây, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.